Võ Đạo Đan Tôn, chương 903, Cửu Tinh Ngạo Thê Quyết, gocchuyenaudio.com, ngày thứ hai đến, hôm nay là ngày 1 tháng 6, cũng là ngày bắt đầu cuộc thi dự tuyển Đại Tái Phong Vân Bảng. Dần đến buổi trưa, ngoài mấy trăm dặm, cự phong ưng khổng lồ bay nhanh tới trước theo phó doanh chủ Nguyên Chí Sĩ điều khiển. Không ngờ phải chạy đi gấp vậy, may mà còn kịp lúc, chắc có thể đúng giờ tham gia dự tuyển tinh quang huyễn giới. Trên lưng chim ưng, các đệ tử thiên tài ngồi xếp bằng. Nhóm Đông Phương Hiên Viên, Lâm Tiêu thì đứng đằng trước nhìn thành quách phía xa. Phó doanh chủ Nguyên Chí Sĩ điều khiển cự phong ưng bay nhanh đến tột đỉnh. Trên sườn núi, nhiều người nghi ngờ. Sao bây giờ còn chưa đến? Nửa canh giờ nữa là tinh quang huyễn giới mở ra, có khi nào thiên tài quận Hiên Giật không đến? Đột nhiên, ri, tiếng ưng rít sắc nhọn truyền đến, chân trời phương xa thoáng hiện bóng đen khổng lồ. Cự phong ưng, là đệ tử quận Hiên Giật đến. Không biết Lâm Tiêu có ở bên trong không? Nhìn kìa, người đứng trên đầu chim ưng có phải là Lâm Tiêu không? Nhìn cự phong ưng xuất hiện trên bầu trời, mọi người bàn tán ồn ào, ngước lên nhìn chằm chằm người đứng trên lưng chim. Trong ánh mắt của mọi người, cự phong ưng bay vào phạm vi thành tinh tú. Đột nhiên, ầm ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên vang tiếng ầm ầm như có tiếng sét giữa trời xanh, làm tinh thần người rung lên. Ngay sau đó, mặt trời sáng sủa bỗng tối sầm, một cái bóng đen che đi mặt trời, dưới đất chìm vào tối tăm. Các vì sao chính là trên trời như thể ban ngày chớp mắt đi vào đêm đen. Mặt trời đen biến mất, các vì sao hiện thế, tinh quang huyễn giới sắp giáng xuống sao? Ủa, lạ lùng, các người hãy nhìn sao trên trời đi. Lạ quá, các ngôi sao tự di chuyển. Có võ giả kinh kêu. Đại Tái Phong Vân Bảng qua nhiều mùa, mọi người rất dành các biến đổi của nó, nhưng lần này rất kỳ lạ. Ngôi sao trên bầu trời không ngừng di chuyển hình thành đồ án hình tròn huyền diệu kỳ lạ. Chính giữa hình tròn là cái lỗ đen thui. Giây sau xuất hiện một ngôi sao to hơn các vì sao khác gấp vô số lần. Ngôi sao này khổng lồ, gấp 10 lần mấy ngôi sao khác. Ngôi sao khổng lồ chậm rãi chui ra từ lỗ đen, các vì sao khác quay quanh nó hiện ra trước mặt mọi người. Mọi người kinh kêu, đây là ngôi sao gì? Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ngôi sao khổng lồ bắn ra tia sáng bao phủ Lâm Tiêu đứng trên lưng cự phong ưng. Các luồng sáng sao rực rỡ như cực quang nhập vào cơ thể Lâm Tiêu. Mọi người trợn tròn mắt khó hiểu. Trong lịch sử Đại Tái Phong Vân Bảng chưa từng xuất hiện điều tương tự. Lâm Tiêu bị ánh sao bao phủ cũng hết hồn, lực lượng sao vô hình rót vào cơ thể hắn. Lâm Tiêu cảm giác tinh thần chân nguyên được ánh sao chiếu rọi càng lúc càng hoạt bát, cơ thể xảy ra biến đổi bí ẩn. Lâm Tiêu thầm nghĩ, chẳng lẽ vì ta có đoạt nguyên linh trì? Lâm Tiêu nhắm mắt tu luyện, hấp thu ánh sao ngay trước mắt bao người. Ầm ầm ầm, ngôi sao to lung lay, các vì sao lấp lánh, thoáng chốc mọi thứ trong thiên địa biến mất, chỉ còn lại một mình Lâm Tiêu. Hắn như vị thần, người phát sáng, đứng trên trời cao chấp chưởng trời sao. Các ánh sao chiếu xuống tựa khí lưu hỗn độn, tôn lên thiên địa rực rỡ nhiều màu hơn. Một dãy cung điện khổng lồ xuất hiện phía chân trời, Thiên Tinh Cung bí ẩn nổi tiếng như cồn. Thiên Tinh Cung hùng vĩ lơ lửng trên cao, trấn áp bát phương. Đế đô, hoàng thành, Bách Lý Tỷ nhìn hướng thành tinh tú, mắt lóe tia sáng. Ngôi sao lớn xuất thế, các vì. gocchuyenaudio.com. Sao thần phục, có thể khiến tinh thần khí vận hiển hiện, khiến Thiên Tinh Cung xuất hiện, Lâm Tiêu là loại nhân vật thế nào đây? Thành tinh tú rất bí ẩn, Thiên Tinh Cung ẩn thế, thường chỉ khi cuộc so tài Đại Tái Phong Vân Bảng hưng thịnh đến tột đỉnh, tinh thần khí vận đến đỉnh thì Thiên Tinh Cung mới ngẫu nhiên xuất hiện một lần. Nhưng lần này so tài chưa bắt đầu, Lâm Tiêu chỉ mới đến phạm vi thành tinh tú mà Thiên Tinh Cung đã xuất hiện, khiến Bách Lý Tỷ tặc lưỡi kinh thán. Chưa từng có thiên tài nào làm Bách Lý Tỷ ngỡ ngàng như vậy. Bách Lý Tỷ bệ hạ lẩm bẩm, khí vận nghịch thiên, Lâm Tiêu thật đúng là khí vận nghịch thiên. Mắt Bách Lý Tỷ bệ hạ sâu thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. La Sơn Tông, La Thiên Đô nghênh ngang xuất quan, nhưng khi thấy cảnh tượng kỳ dị đó thì giật mình nín lặng, vẻ mặt buồn bã. Mắt La Kinh Thiên như điện rít qua kẽ rằng, người này không chết sẽ là tai họa lớn cho La Sơn Tông. Tất cả vương giả sinh tử cảnh trong lãnh thổ vương giả chứng kiến cảnh này đều ngây người. Cảnh tượng kéo dài nửa canh giờ mới chấm dứt, Thiên Tinh Cung tan biến, ngôi sao khổng lồ chìm vào hư không hắc ám vô tận, các vì sao trải đầy trên bầu trời, mọi thứ trở về như cũ. Ong ong ong, ánh sao đầy trời chiếu xuống thành tơ lụa mỏng manh bao phủ thành tinh tú. Ánh sao bảy sắc lấp lánh cực đẹp, là tinh quang huyễn giới sàn lọc đệ tử Phong Vân Bảng. Trước kia mỗi khi tinh quang huyễn giới xuất hiện sẽ làm tất cả võ giả có mặt rung động, nhưng lần này mọi người nhìn chằm chằm Lâm Tiêu chậm rãi đáp xuống đất. Lâm Tiêu không quan tâm ánh mắt của người khác, hắn chìm đắm trong suy nghĩ. Không ngờ ta đến thành tinh tú bỗng nhận được công pháp thần kỳ. Lúc Lâm Tiêu hấp thu ánh sáng sao thì trong đầu hiện ra công pháp có tên Cửu Tinh Ngạo Thế Quyết, rung động tâm hồn hắn. Môn công pháp này lấy hấp thu lực lượng tinh quang trong thiên địa làm gốc, vô cùng huyền ảo. Lâm Tiêu trực giác nếu hắn luyện thành công Cửu Tinh Ngạo Thế Quyết có lẽ sẽ vén tấm màn bí ẩn Thiên Tinh Cung lên. Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, nói với Lâm Nhu, tam muội, bây giờ tinh quang huyễn giới đã xuất hiện, bắt đầu cuộc thi dự tuyển đại tái phong vân bảng. Hy vọng tam muội sẽ thể hiện trình độ của mình trong cuộc so tài, giành lấy thứ hạng cho quận Hiên Giật ta, khi đó nhị ca sẽ đến chúc mừng. Lâm Nhu lo lắng nói, nhị ca, Lâm Tiêu cười tủm tỉm, tam muội yên tâm, nhị ca đi rồi về. Quận vương Đông Phương Hiên Viên dặn dò, Nguyên Chí Sĩ, Vương An, giao nơi này cho các ngươi. Đông Phương Hiên Viên đuổi theo Lâm Tiêu bay hướng đế quốc. Nhìn kìa, Lâm Tiêu và quận vương Đông Phương Hiên Viên đi đế đô. Nhân tài như vậy không biết Bách Lý thì bệ hạ sẽ có phán xử thế nào. Mọi người bàn tán sôi nổi, buồn phiền. Bọn họ rất muốn theo Lâm Tiêu, Đông Phương Hiên Viên đi đế đô. Chuyện lớn như vậy làm đại tái phong vân bảng lần này bị lu mờ. Đi, chúng ta cũng đi xem. Trong doanh địa các đại quận vương nhìn nhau một cái, lần lượt bay lên cao biến mất phía chân trời. Lâm Nhu ánh mắt kiên cường nói, nhị ca yên tâm, tam muội chắc chắn sẽ lấy được quán quân đại tái phong vân bảng, đứng trên đài quán quân chờ nhị ca trở về. Lâm Nhu xông thẳng tinh quang huyễn giới, bắt đầu cuộc thi. Đệ tử thiên tài tham gia đại tái phong vân bảng lần này tuy không như quý trước các sao tụ tập nhưng cũng không thiếu thiên tài đỉnh cao, vì vậy độ khó cuộc thi tinh quang. Góc truyện audio.com, huyễn giới không thua gì mùa trước, cách chương.